Chương 261, đột phá hóa hư kỳ. 2. Sau khi ăn hết cả bát mì, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, một lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể tuôn trào khắp tứ chi. Dưới sự trợ giúp của linh lực khổng lồ, Ngô Hiên bắt đầu đột phá hóa hư kỳ. Linh lực khổng lồ, bí mật mang theo sinh mệnh lực mênh mông điên cuồng trợ giúp hắn trùng kích vách ngăn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể căng lên, đó là do bị linh lực kinh khủng kia mang lại. Điều này cũng không khiến hắn cảm thấy quá đau đớn. Đối với những người khác mà nói, đây quả thực là một việc vô cùng đau đớn đấy. Cũng không phải Ngô Hiên đã chết lặng đối với thống khổ, mà bởi vì có sinh mệnh lực liên tục không ngừng truyền đến làm giảm bớt tác dụng phụ đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, dù có đau đớn hắn cũng không coi vào đâu. Điều đáng sợ là sau khi thừa nhận cực lớn thống khổ lại nghênh đón lấy thất bại, như vậy mới thực sự là đau khổ. Phá! Ngô Hiên gầm nhẹ trong lòng một tiếng, linh lực toàn thân tuôn khắp tứ chi. Trong cơ thể hắn nổ vang một tiếng, một luồng linh lực khổng lồ bị kích hoạt. Bên ngoài thân thể phun trào ra hàn băng cực hạn, nương theo đó còn có nhiệt độ nóng rực. Kết quả là một bên rét lạnh, một bên nóng rực. Trước kia hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Hiện tại lại nhiều hơn ngọn lửa. Không hề nghi ngờ, đây tất nhiên là do hỏa linh chi tâm mang đến ảnh hưởng cho hắn. Không có người này tăng tu vi lại có thêm một loại thuộc tính. Đây chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Hết thảy đều như nước chảy thành sông, không có khó khăn quá lớn. Lúc hắn đột phá đến uẩn đan kỳ, hàng băng đan trong đan điền sinh ra nội đan màu xanh lam. Hiện tại, nội đan đã vỡ tan, hóa thành thành từng mảnh mây mù, hư ảo mờ mịt tự như tồn tại, lại như không tồn tại. Quá trình này dường như kéo dài thật lâu, đám mây mù trong cơ thể hắn bắt đầu dần dần ngưng tụ. Càng ngày càng dày, màu sắc cũng bắt đầu biến thành hai màu. Một loại là màu hồng, một loại là băng lam sắc. Cả hai không hòa tan vào nhau, mà ở trong mây mù chậm rãi xoay quanh, nhìn giống như là tinh vân hai màu, vừa mênh mông lại xinh đẹp. Trong nháy mắt hoàn toàn ngưng kết, Ngô Hiên lập tức cảm nhận được tu vi thẳng tắp tăng lên. Bởi vì hắn ăn hết bát mì sợi, luồng linh lực cùng sinh mệnh lực cường hãn trong đó còn chưa kết thúc, vẫn điên cuồng di chuyển trong cơ thể hắn như cũ. Hắn mượn nhờ linh lực khổng lồ này, nhất cổ tác khí tiếp tục đột phá tầng tiếp theo. Linh lực khủng bố, sinh mệnh lực ôn nhu như nước. Đây là hai thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ linh lực khủng bố khiến cho hắn phải chịu sự thống khổ, hơn nữa ảnh hưởng đến việc hắn đột phá. Nhưng dưới vô cùng vô tận sinh mệnh lực trút xuống, bao vây lấy những linh lực này, tạo thành một tầng giảm sốc trước những linh lực táo bạo này, hơn nữa lại làm dịu kinh mạch của hắn. Nhất cổ tác khí, không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối. Nó bắt nguồn từ chuyện kể về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu, 770-476 trước công nguyên. Đó chính là chỗ tốt của sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực càng khổng lồ, không những đề cao hiệu quả, mà càng đề cao xác suất đột phá thành công. Hắn đắm chìm trong đó không biết qua bao lâu, cho đến khi hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt chợt lóe lên một luồng thần quang. Giống như thực chất giống như bắn thẳng về phía trước. Hô! Không tệ, đột phá một cách dễ dàng. Đối với người khác mà nói, uẩn đan kỳ đột phá đến hóa hư kỳ thật sự là rất khó. Hơn nữa phục dụng đang được làm cho xác suất thành công không vượt quá 2-3 tầng, nhưng điều này vẫn không cản trở bọn hắn điên cuồng sử dụng đan dược. Chỉ cần có tỷ lệ thành công thì bọn hắn sẽ thử phục dụng đấy. Dù sao uẩn đan kỳ đột phá đến hóa hư kỳ cũng không dễ dàng. Có hóa hư đan này, dĩ nhiên bọn họ nhất định sẽ thử sử dụng rồi, ít nhất cũng có xác suất thành công nhất định. Tuy nhiên, với Ngô Hiên mà nói, đột phá thật sự là quá dễ dàng rồi, tất cả đều là công lao của sinh mệnh lực bên trong đan dược. Hiện tại, tu vi của hắn đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3. Không tệ, lại lần nữa đột phá 3 tầng nhỏ. Không riêng gì đột phá hóa hư kỳ, thậm chí còn đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3. Xuất hiện tình huống bực này làm Ngô Hiên không khỏi tức cười. Hắn cũng không ngờ rằng mình lại có thể đột phá đến tầng 3, tối đa cho rằng có thể đột phá đến 2 tầng đã rất tốt rồi. Vậy mà đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3, không tệ, không tệ. Ngô Hiên cười cười, tu vi đột phá đến càng cao lại càng tốt rồi, đây là điều không thể nghi ngờ đấy. Ngay khi hắn vừa định đi thi triển vũ kỹ, thử cắt đứt rễ cây khổng lồ này, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh. không tệ à. Không nghĩ tới vậy mà một hơi đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3. Ngươi thật sự khiến cho lão phu có chút kinh ngạc, rốt cuộc là phương pháp luyện đan gì lại có thể đặc biệt như thế, sinh mệnh lực cũng nồng đậm như thế. Ai vậy? Trong lòng Ngô Hiên mát lạnh. Chính mình vậy mà không phát giác ra có người ở bên cạnh. Hắn nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào ở gần đó, chỉ nhìn thấy những cái rễ cây rậm rạp kia mà thôi. Hắn chưa từng nghe thấy giọng nói này trước đây. Thanh âm này tương đối trầm thấp, cảm giác như của một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hoàn toàn khác thanh âm mà cây đại thụ phát ra lúc trước. Âm thanh của cây đại thụ giống như đang gào thét, tràn đầy thú tính. Ta ở chỗ này, hãy nhìn sang bên này. Ngô Hiên tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, lần theo đó nhìn sang một bên, quả nhiên phát hiện rễ cây nổi trên mặt đất có ánh sáng xanh nhạt làm hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ngươi là ai? Ngô Hiên đi tới hỏi. Ta là ai? Chính ta cũng đã quên mình là ai. Nhưng mà ngươi là do ta cứu lấy. Nếu không phải ta cứu ngươi xuống đây, ngươi sớm đã bị nhiệt súc kia giết đi. Chương 262, Yêu thú thanh mang lân xà. Một, là ngươi đã cứu ta. Nhiệt súc mà ngươi nói là cây đại thụ này sao? Ngô Hiên nhíu chặt lông mày, dò hỏi, nói như vậy, lúc trước rễ cây cuốn lên đều là do ngươi làm cho đúng không? Không. Những rễ cây cuốn lấy ngươi lúc đó không phải ta làm, mà là nhiệt súc này. Ngươi đã chọc phải hắn, nói đúng ra ngọn lửa của ngươi làm bỏng nó. Ha ha. Ánh sáng xanh nhấp nháy lên, giống như thật sự đang ngửa mặt lên trời cười to, cười sảng khoái đầm đìa. Nhiệt súc mà ta nhắc đến dĩ nhiên là cái cây này. Đừng nhìn bề ngoài đây là cây đại thụ, nhưng thật ra nó là một con yêu thú. Là thanh mang lân xà. Cái cây đại thụ này là do nó biến thành. Cái cây đại thụ này là yêu thú biến thành sao? Ngô Hiên nghe xong trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái cây khổng lồ như vậy lại là yêu thú biến thành, hay nói cách khác, nếu không thay đổi thành cái cây, chẳng phải nó vô cùng lớn hay sao? Nó chỉ cần mở ra miệng lớn dính đầy máu cũng đủ để nuốt trôi một cái thành thị nhỏ à. Đối với yêu thú, Ngô Hiên cũng không biết nhiều lắm. Nói đúng ra là hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Yêu thú đều ở trong rừng rậm nguyên thủy, từ lúc đến đây hắn vẫn chưa có cơ hội đi rừng rậm nguyên thủy, dĩ nhiên không gặp được những yêu thú kia rồi. Hơn nữa, nơi có con người sinh sống, yêu thú đều bị tiêu diệt sạch để tránh lưu lại tai họa về sau. Tuy nhiên, ở trong đại địa băng nguyên, dường như có không ít yêu thú. Chỉ là hắn vừa mới tới nên không gặp được mà thôi. Nếu gặp được yêu thú mạnh mẽ, hắn chạy cũng không kịp rồi, đúng vậy. Cây đại thụ này đúng là do con yêu thú kia biến thành. Có phải ngươi đang nghĩ rằng, nếu con yêu thú này không phải dưới hình dạng cây đại thụ, lúc đó chẳng phải nó sẽ rất to lớn. Người này tự hồ nhìn ra suy nghĩ của Ngô Hiên, nhưng mà dù là ai trong trường hợp này cũng sẽ phỏng đoán như vậy mà thôi. Trên thực tế, thanh mang xà cũng lớn đến mức đó. Thân thể nó cũng dài tầm mấy chục mét, coi như đủ khổng lồ rồi. Nhưng nếu nói nó to bằng cái cây khổng lồ này, vậy thì không thể nào. Nếu nó thật sự khổng lồ như vậy, sẽ không ai có thể ngăn cản được nó rồi. Hiện tại, ta cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn nó. Ánh xanh lập lòe, đột nhiên lại cười to nói, chỉ có điều, ngọn lửa này của tiểu tử ngươi không tệ, vậy mà khiến nó bị thương. Còn đánh thức nó dậy. Đáng tiếc, uy lực không quá lớn, nếu lại lớn thêm một chút, con yêu thú này nhất định sẽ bị ngươi tại chỗ chém giết. Tuy nhiên, ngươi có thể làm được đến nước này đã rất giỏi rồi, làm ta cảm thấy thật vui sướng rồi, cho nên lúc đó ta đã hao tốn không ít khí lực, cứu ngươi đến nơi đây. Bởi vì tiêu hao quá lớn, ta lại lâm vào ngủ say. Lúc nãy, ta bị ngươi chế tác đan dược chứa sinh mệnh lực làm cho thoải mái, sau đó tỉnh lại. Vừa vặn nhìn thấy quá trình ngươi đột phá, vì vậy cũng không muốn quấy rầy ngươi. Xin hỏi, tiền bối tên là gì? Nghe giọng nói của người này, xem ra hắn và thanh mang lân xà là kẻ thù không đợi trời chung, nhưng lại rơi xuống đến nông nổi này, trở thành điểm xanh nhỏ yếu. Tuy nhiên, hắn lại cứu mình. Hắn tin tưởng người này. Nếu là cây đại thụ kia đã sớm giết chết mình rồi. Lúc đó rễ cây cuốn tới rõ ràng cho thấy nó muốn bắt hắn lại rồi giết chết đấy. Tên A. Ta cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, linh thức của ta càng ngày càng nhỏ, đã sắp tiêu tán hết mất. Ta nhớ rõ tên của ta là Mộc Đầu. Mộc Đầu. Cơ mặt Ngô Hiên co rút, cũng không biết đây là tên thật của hắn hay là tên giả, lại có người tên là Mộc Đầu đấy. Như thế nào? Có phải cảm thấy cái tên này rất kỳ quái hay không? Thật ra ta là một khúc gỗ, từ trước đến nay làm việc tương đối cứng nhắc. Cũng rất ngoan cố. Lúc trước vì tiêu diệt Thanh Mang Lân Xà này, ta cố chấp đuổi theo hơn mấy tháng, lại không nghĩ rằng Thanh Mang Lân Xà còn có quỷ kế, cùng ta liều mạng. Tuy nhiên, ta bắt được nó, đánh cho trọng thương, nhưng bản thân ta cũng bị trọng thương, còn bị nó thôn phệ. Nếu ta không có chí bảo đã sớm biến mất rồi. Nhưng mà tình huống cũng không khá hơn chút nào, cuối cùng như ngươi nhìn thấy bây giờ, ta chính là điểm sáng xanh này rồi. Nói đến đây, giọng nói của Mộc Đầu tiền bối có chút bi thương, lại có chút oán giận. Nói như vậy, giải băng nguyên dài này chẳng lẽ là do Mộc tiền bối cùng Thanh Mang Lân Xà chiến đấu tạo ra hay sao? Băng nguyên hẹp dài. Nếu bị chiến đấu ảnh hưởng sẽ có thể trở thành băng nguyên sâu rộng. Như vậy cần có tu vi mạnh mẽ bao nhiêu, chiến đấu kinh người cỡ nào? Đương nhiên không phải. Tu vi của chúng ta sao có thể mạnh mẽ như vậy? Vùng băng nguyên dài này đã có từ trước, cũng không phải do chúng ta tạo thành đấy. Mộc tiền bối cười cười. Tuy nhiên có bộ phận cũng là do Thanh Mang Lân Xà này gây ra. Chắc ngươi ở bên ngoài cũng không thi triển ra được linh lực à? Đúng vậy. Ở bên ngoài không xuất ra linh lực, ở chỗ này lại có thể thi triển. Ta đoán là do cây đại thụ này, cũng chính là Thanh Mang Lân Xà tạo thành. Nó không ngừng hấp thu linh lực. Hút hết tất cả linh lực mà mọi người phóng xuất ra, vì vậy cũng không thể thi triển không đi ra rồi, Ngô Hiên nói ra phỏng đoán của chính mình. Lời này của ngươi nói hoàn toàn đúng. Không tệ. Các ngươi không thi triển được linh lực đều là do con yêu thú này bố trí. Con yêu thú này trong lúc thôn phệ ta đã cắn nuốt được chí bảo của ta, lợi dụng một linh lực của chí bảo giúp cho nó bắt đầu dần khôi phục lại trọng thương, đồng thời cũng biến thành cây đại thụ này. Dưới mặt đất đều là gốc của cây đại thụ này, bao trùm toàn bộ lòng đất của băng nguyên này rồi. Có thể nói, toàn bộ băng nguyên đều bị nó bao bọc. Cho nên, chỉ cần ở trong phạm vi của băng nguyên, linh lực cũng sẽ bị hút đi. Đây chính là nguyên nhân vì sao các ngươi không thể thi triển linh lực, cũng không phải do băng nguyên này gây nên. Trên cơ bản ngoại trừ linh lực hỏa, các loại linh lực khác đều cực dễ bị hút đi. Linh lực hỏa hoàn toàn là khắc tinh của Thanh Mang Lân Xà. Nói đi cũng phải nói lại, băng nguyên này quả thật cũng rất quỷ dị. Bức tường băng xung quanh đều cực kỳ cứng rắn. Nếu không có linh lực thì thật sự khó có thể bay ra ngoài rồi, một tiền bối chậm rãi giải thích. Lúc này, mọi điều thắc mắc trong lòng Ngô Hiên đã được giải đáp. Thì ra dưới lòng đất ở đây đều có rễ của cây đại thụ này vẫn không ngừng hấp thu linh lực từ phía trên. Cho nên, chỉ cần ở tại bên trong băng nguyên này sẽ không thể tránh khỏi bị hút đi linh lực. Thanh Mang Lân Xà này chủ yếu là thuộc tính mộc, vì vậy dĩ nhiên có chút bài xích linh lực hỏa tự nhiên, tuy nhiên, nếu ở gần thân cây quá cũng vẫn có thể bị cưỡng ép hấp thu như cũ. Chương 263, Yêu thú Thanh Mang Lân Xà. 2. Chỉ là cách quá xa, linh lực hấp thu được rõ ràng yếu đi không ít. Nhưng mà nếu có một lượng lớn linh lực bạo phát đi ra thì vẫn sẽ bị hấp không còn một mảnh đấy. Thanh Mang Lân Xà không ngừng hấp thu linh lực, làm như vậy là vì cái gì? Ngô Hiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là vì đột phá, càng là vì chữa trị thương thế. Cho đến bây giờ, nó vẫn chưa khôi phục thương thế, cho nên nhất định phải hấp thu một lượng linh lực thật lớn đến khôi phục. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu linh lực xung quanh, cứ hút lấy, cuối cùng biến thành bộ dạng cây đại thụ như hiện tại rồi. Tu vi cũng đạt tới mức độ kinh người. Đơn thuần cùng nó liều mạng, linh vương kỳ đỉnh phong cũng không đủ liều. Ít nhất cần phải vượt qua linh vương kỳ, đạt tới tầng thứ càng cao hơn mới có thực lực liều mạng. Trong Ngô Hiên chợt hiểu ra, khó trách mọi người đều nói rằng phải vượt qua linh vương kỳ mới có thể bay ra khỏi nơi này. Vượt qua linh vương kỳ, Thanh Mang Lân Xà này sẽ không hấp thu được nữa rồi, tuy nhiên. Thương thế của nó rất nhanh sẽ khôi phục hoàn toàn, cũng sắp đột phá linh vương kỳ, đạt tới tầng thứ càng cao rồi, hiện tại. Tu vi của nó mới đạt đến linh vương kỳ đỉnh phong nhưng so với không ít linh vương kỳ đỉnh phong khác đều mạnh hơn nhiều. Thanh Mang Lân Xà đã tụ tập quá nhiều linh lực, gắn kết mình cùng khối băng nguyên này lại với nhau, không có mười mấy linh vương kỳ đỉnh phong đều không chống cự được. Một tiền bối thở dài thật sâu, nói, nếu khôi phục thương thế, nó sẽ phá cây mà ra. Đến lúc đó ai cũng không làm gì được nó. Hiện tại ta đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, chí bảo cũng khó có thể ngăn chặn lại nó, ngược lại dần dần bị nó lợi dụng. Nếu không phải bị nó lợi dụng, làm sao có thể trở thành cây đại thụ? Một tiền bối, chí bảo theo lời ngươi nói là cái gì? Ngô Hiên rất tò mò. Đó là dạng chí bảo gì mà gắn lên nó lại trở nên khổng lồ như vậy? Là một linh chi tâm. Một tiền bối không giấu giếm. Một linh chi tâm. Ngô Hiên nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ là một linh chi tâm. Hắn một mực không biết rõ lắm những vật này mạnh mẽ cỡ nào, không nghĩ tới lại cường hãn đến như vậy. Thanh mang lân xà này dựa vào một linh chi tâm lại có thể phát triển đến loại tình trạng này. Điều này khiến hắn nhớ lại chuyện xảy ra với Nguyệt Linh tộc trước khi kia. Thái thượng trưởng lão ám không của ám linh tộc đã từng nói qua, hắn mới từ một linh tộc trở về, dường như là muốn trợ giúp một linh tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Chủ yếu là một linh chi tâm của đối phương đã bị đoạt đi. Tình huống cụ thể ám không cũng không nói nhiều, dù sao một linh tộc xem như vượt qua cửa ải khó rồi, nhưng lại tổn thất thảm trọng. Hiện tại xem ra, một linh chi tâm sớm đã không còn ở trong một linh tộc, mà là đang ở đây. Thì ra một linh chi tâm cũng đã sớm biến mất từ trước rồi, điểm ấy cùng băng linh chi tâm là giống nhau, chỉ là một linh chi tâm biến mất sớm hơn. Cái cây khổng lồ này chắc chắn không thể sinh trưởng thành đại thụ che trời chỉ trong vòng nửa năm, vì vậy, chắc hẳn một linh chi tâm đã bị mất từ nửa năm trở đi. Một linh chi tâm làm sao vậy? Một tiền bối nghe thấy Ngô Hiên tỏ ra kinh ngạc thì có chút nghi hoặc. Giống như đã nghe thấy ở nơi nào. Lại nói, một tiền bối là một linh tộc người sao? Ngô Hiên dò hỏi. Một tiền bối đã trầm mặc một lát, sau đó mới thừa nhận nói, đúng vậy. Ta chính là tộc trưởng một linh tộc, có vấn đề gì sao? Một tiền bối này đúng là tộc trưởng một linh tộc, chuyện này hắn cũng không hề kinh ngạc. Người có thể có được một linh chi tâm, dĩ nhiên là thái thượng trưởng lão hoặc là tộc trưởng rồi, dù sao tuyệt đối phải là nhân vật quan trọng. Thật ra, ta có vài lời muốn nói với một tiền bối. Ngô Hiên lập tức kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy một tiền bối. Sau khi nghe xong, một tiền bối lâm vào trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng, không nghĩ tới trong tộc đã xảy ra loại chuyện này. Dù ta trở về cũng không có biện pháp. Huống hồ thời gian của ta đã không nhiều lắm rồi. Thanh âm của một tiền bối bỗng im bặt, một lát sau, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, linh lực của ta rất nhanh sẽ biến mất hết. Nhanh cho ta thêm sinh mệnh lực, nếu không ta sẽ lâm vào ngủ say rồi, thanh âm của hắn đứt quãng, miễn cưỡng mới có thể nghe rõ được. Ngô Hiên không chút do dự rót phần súp còn lại lên điểm sáng xanh kia. Súp vừa rơi xuống, điểm sáng xanh dần dần tỏa sáng lên. Hô! Sinh mệnh lực này thật nồng đậm, thậm chí còn vượt qua đan dược bát phẩm. Tiếng nói của một tiền bối dần dần trở nên rõ ràng có lực. Cảm ơn ngươi rồi, chàng trai. Lúc trước cứu ngươi xuống đây đã tiêu hao quá nhiều linh lực rồi, nếu không có linh lực, ta sẽ lâm vào ngủ say. Chỉ có chìm vào ngủ say mới có thể dần dần khôi phục lại. Tuy nhiên, nếu muốn khôi lại phục trạng thái cũ là chuyện không thể nào. Vậy nếu ta chế tác cho một tiền bối thứ có sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa thì sao? Có thể trợ giúp tiền bối khôi phục lại hay không? Ngô Hiên nghĩ một tiền bối cần sinh mệnh lực như vậy. Nếu cho hắn không ít sinh mệnh lực, có thể để cho hắn khôi phục lại hay không? Một tiền bối cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời, đã không khôi phục được rồi, ta chỉ có thể chờ đợi tiêu vong mà thôi. Ta đã không còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Ngô Hiên không nói gì. Một đầu tiền bối chỉ còn lại một chút ý thức, có thể sống đến bây giờ đã rất tốt, chớ nói chi đến việc sống lại rồi chỉ có thể tìm cho hắn một cổ thân thể mới được, nếu không cho dù linh hồn này có cường đại, cuối cùng vẫn chỉ là linh hồn, không có tác dụng gì. Sau một lát, Ngô Hiên mới lên tiếng, không biết tiền bối cứu ta với mục đích gì. Có lẽ có chuyện gì muốn nói với ta à? Sau khi đã hiểu được đại khái mọi chuyện, hắn cũng nói ra điều thắc mắc trong lòng mình. Một đầu tiền bối tốn hao một lượng lớn linh lực như vậy để cứu mình đến đây, không thể nghi ngờ nhất định là muốn để mình giúp đỡ làm chuyện gì đó, nếu không tại sao lại đưa mình đến đây. Phải biết rằng trước kia, cái cây đại thụ này đã hấp thu không ít người, nhưng Mộc Đầu tiền bối đều chưa từng cứu ai. Điều này chứng tỏ dù có cứu những người kia cũng không có giá trị, cứu được cũng không có tác dụng gì. Hiện tại hắn bị cái cây này bắt lấy, nhưng lại được Mộc tiền bối cứu đến đây. Chương 264, Yêu thú thanh mang lân xà. 3. Hắn không tin rằng khi mình bị kéo vào, vừa vặn đúng lúc Mộc tiền bối tỉnh lại phát hiện ra nên mới nỗ lực rất lớn tới cứu mình. Đúng vậy. Ta đúng thật là có tính toán riêng khi cứu ngươi. Từ trước tới nay ta đều chú ý quan sát tình huống bên ngoài, nhìn xem có cường giả hay không. Đáng tiếc chính là cũng không có cường giả, hoặc nói đúng hơn là không có ai có thể tạo thành tổn thương cho con thanh mang lân xà này, vì thế ta đều không cam lòng đi cứu viện. Bởi vì để cứu được một người, ta cần tốn hao phần lớn linh lực, sau đó sẽ lâm vào ngủ say. Khi lâm vào ngủ say, ta sẽ nhanh chóng bị thanh mang lân xà thôn phệ. Cho nên ta cũng không dám cứu người. Vừa rồi nếu không phải nhờ có sinh mệnh lực của ngươi xoa dịu ta, ta sẽ phải mất một thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại, nhưng linh lực cũng không còn nhiều. Để duy trì được một khu vực nhỏ này không bị bên ngoài ảnh hưởng, ta đã rất miễn cưỡng. Cho nên, lựa chọn cứu người nào cần phải rất thận trọng. Cuối cùng, ngươi để ta nhìn thấy hy vọng. Linh lực hỏa trong cơ thể ngươi lúc trước bạo phát ra rất mãnh liệt. Linh lực hỏa này có thể ảnh hưởng tới thanh mang lân xà. Mặc dù không thể tạo thành tổn thương quá lớn tới bên ngoài của nó. Nhưng nếu tiến hành công kích ở bên trong bản thể của nó, hoàn toàn có khả năng một lần hành động giết chết nó. Lực lượng bên trong của nó so với bên ngoài nhỏ yếu hơn rất nhiều. Quả nhiên, một tiền bối cứu hắn là có mục đích. Mục đích đó đúng là giết chết thanh mang lân xà này. Ngô Hiên không cảm thấy quá ngạc nhiên. Hắn biết sở dĩ Mộc Tiền bối cứu mình là vì muốn để mình làm chuyện này. Lúc trước Ngô Hiên muốn giúp Mộc Tiền bối khôi phục lại nhưng hắn nói bản thân không thể nào khôi phục được rồi, như vậy chỉ còn lại một chuyện là giết chết thanh mang lân xà này rồi. Không thể không nói. Áp lực này rất lớn a, Mộc Tiền bối còn nói thêm, ta đã sắp không kiên trì nổi rồi. Chỉ cần con thanh mang lân xà này hoàn toàn cắn nuốt nơi đây, Mộc Linh Chi Tâm sẽ là của nó. Như vậy, tốc độ khôi phục của nó sẽ gia tăng rất nhiều, cũng hoàn toàn hóa thành lực lượng của nó. Đến lúc đó, nó sẽ đi đến Mộc Linh tộc náo long trời lỡ đất, với thực lực khủng bố này, nói không chừng sẽ dẫn đến sự hủy diệt cho Mộc Linh tộc. Thật đáng hận là ta không thể hoàn toàn giết chết nó, ngược lại bị bí thuật của nó chế trụ. Lúc trước, nó tập kích ta là vì cướp lấy Mộc Linh chi tâm, ta lại vì tiêu diệt nó mà bị cắn nuốt ngược lại. Con thanh mang lân xà này cũng đã từng gây ra không ít tổn thương đối với tộc ta. Ta thật sự là thẹn với người trong tộc. Ta đoán rằng mọi người trong tộc vì không thấy Mộc Linh chi tâm đã cảm thấy bi thương, cũng đã phái ra không ít người đi tìm kiếm ta, lại không người phát hiện ta bị nhốt bên trong cây đại thụ ở đây. Không có người nào sẽ đoán được cây đại thụ này lại là yêu thú biến thành. Càng không nghĩ tới tộc trưởng của viễn cổ tộc Mộc Linh tộc đời trước lại bị vây ở chỗ này. Nhưng mà Mộc tiền bối, làm sao ngươi lại nhận định ta có đủ khả năng giết chết thanh mang lân xà này? Bản thể của nó cho dù nhỏ yếu cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu a? Ngô Hiên nhíu chặt lông mày. Hắn cũng rất muốn giết chết con thanh mang lân xà này. Bởi vì nếu như mình không chết, thanh mang lân xà nhất định sẽ đến báo thù. Hơn nữa, không tiêu diệt thanh mang lân xà, chính mình cũng sẽ không ra được rồi, một mực dừng lại ở bên trong băng nguyên không thể đi ra, vấn đề còn không phải bởi vì cái cây đại thụ này. Có thế, chỉ cần phối hợp với ta, tăng thêm ngươi bạo phát ra linh lực hỏa, hoàn toàn có đủ năng lực tiêu diệt nó. Một tiền bối nói chắc như đinh đóng cột. Bạo phát ra linh lực hỏa. Đối với chuyện bạo phát ra linh lực hỏa này, hắn thật sự không dám khẳng định mình còn có thể bộc phát ra linh lực hỏa khủng bố như vậy hay không. Dù sao đó là do hỏa linh chi tâm không khống chế được, cũng không phải là mình khống chế đấy. Đương nhiên, trong đó vẫn có nguy hiểm tánh mạng. Ta cũng sẽ không để ngươi hỗ trợ không công. Chỉ cần tiêu diệt được thanh mang lân xà này, ta bám vào khỏa Mộc Linh chi tâm này, cả hai đều là của ngươi rồi. Mộc tiền bối bỏ xuống một khoản thù lao lớn. Chỉ cần giết chết được thanh mang lân xà, Mộc Linh chi tâm này sẽ là của hắn đấy. Đây là chí bảo của Mộc Linh tộc. Thế mà có thể dễ dàng đem ra tặng người như vậy rồi hả? Một tiền bối dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười nói, nếu như ngươi không đến. Ta thủy chung vẫn sẽ bị cắn nuốt, một linh chi tâm này cũng nhất định sẽ bị con nghiệt súc này đoạt đi. Nghiệt súc này cướp được một linh chi tâm còn có thể tạo thành tổn thương cho người tộc ta. Vì vậy thà đưa nó cho ngươi còn hơn. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự không muốn một linh chi tâm cũng không sao. Ngươi hoàn toàn có thể cầm một linh tộc đi đổi lấy bất kỳ đồ vật gì mà ngươi muốn. Ta tin chắc những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ đưa cho ngươi thù lao khiến ngươi thỏa mãn đấy. Một linh chi tâm chính là chí bảo của một linh tộc, cầm cái này trở về một linh tộc, nhất định sẽ trở thành đại ân nhân rồi. Đến lúc đó, muốn gì mà không được. Ngô Hiên cũng không phải bởi vì tham lam một linh chi tâm, mà chủ yếu là vì hắn muốn đi ra ngoài, cái này chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Nhưng mà nếu thật sự cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đây chính là một linh chi tâm A. Đối với chí bảo, hắn vẫn cảm thấy vô có hứng thú đấy. Như vậy, ta nên làm như thế nào? Một tiền bối, ngươi làm thế nào giúp ta? Ngô Hiên không tiếp tục dông dài, có thể nhanh một phần thì tốt một phần. Ngươi biết đây là nơi nào không? Một tiền bối trầm giọng nói, đây là phần cuối cùng của đại thụ. Trực tiếp đi lên chính là một bộ phận cơ thể của thanh mang lân xà. Có thể nói, thanh mang lân xà ở ngay phía trên ngươi. Đợi chút nữa ta mở ra thông đạo nơi đây, chỉ cần ngươi leo lên là có thể gặp được thanh mang lân xà rồi, thanh mang lân xà thường xuyên ngủ say. Đợi lát nữa ta sẽ dùng hết linh lực của mình gây áp lực cho nó, như vậy là có thể khiến nó lâm vào giấc ngủ càng sâu hơn. Đến lúc đó, ngươi hãy cho nó trùng trùng điệp điệp một kích, đốt cháy nó cho đến chết. Một tiền bối nói ra kế hoạch của mình. Ngô Hiên nghe thấy vậy, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Trên thực tế, mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Nếu một kích của mình không giết chết được thanh mang lân xà, kết quả đợi chờ mình tất nhiên là một đợt phản công khủng khiếp. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều một phen. Cho dù một tiền bối không nói, hắn tin rằng ngoại trừ giết chết thanh mang lân xà, căn bản sẽ không có cách nào khác để hắn đi ra được rồi, dù có đi ra ngoài cũng sẽ bị cây đại thụ này hút lại, thậm chí còn đánh thức nó. Trận chiến đấu này là một cuộc chiến đấu nhất định phải thành công, nếu không hắn sẽ chết. Chương 265, kịch độc. Ngô Hiên đã làm tốt chuẩn bị, những thứ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần chờ xem công kích của hắn có hiệu quả hay không thôi. Một tiền bối nói, vậy thì tốt, trận chiến này phải thành công. Chỉ cần có thể đem hỏa linh lực kia đánh vào trong đó, sẽ có thể một lần mà tiêu diệt thanh mang lân xà. Nếu không thành công, kết quả chính là, hai chúng ta đều bị tiêu diệt. Thành công, Ngô Hiên đạt được một linh chi tâm. Thất bại, Ngô Hiên chết chắc rồi, một tiền bối cũng theo đó mà mất mạng. Một linh chi tâm cũng sẽ thuộc về thanh mang lân xà. Bây giờ đã gần đến buổi tối. Ánh trăng bên ngoài cũng không nhiều, thanh mang lân xà cũng hẳn đã ngủ say. Một tiền bối nói, bình thường vào ban ngày nó đều thức, lợi dụng ánh mặt trời sẽ có thể phát huy ra hiệu quả lực hút cực lớn, đây cũng là hiệu quả của một linh chi tâm. Buổi tối, tác dụng đã hơi có chút nhỏ lại. Nhưng nếu vào đêm trăng tròn, hiệu quả ngược lại so với buổi sáng còn mạnh mẽ hơn. Ngô Hiên cũng đã đoán được, tuy nhiên thời điểm hắn bị hút vào đây, mới hiểu ánh trăng này đối với đại thụ cũng có hiệu quả. Thanh âm chưa dứt, rễ cây trước mặt dần dần tách ra, lộ ra một cái lỗ hổng. Đồng thời một tiền bối nói, từ nơi này trèo lên phía trên để đi ra ngoài. Yên tâm đi, linh lực hấp thu bên trong sẽ không lớn như vậy. Hơn nữa dưới sự khống chế của ta, cũng có thể tạm thời ngăn chặn, sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi. Ngô Hiên gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ một tiền bối đã không còn có quá nhiều linh lực, hắn không thể kiên trì được bao lâu nữa, nếu chậm một chút, sẽ áp chế không nổi thanh mang lân xà này. Sau khi thông qua cái rễ cây bị tách ra này, nhanh chóng đi ra ngoài, một cảm giác đè nén ập tới trước mặt. Hoàn cảnh bên ngoài đúng như một tiền bối từng nói, đúng là bên trong đại thụ này cũng không phải là một cây, mà tràn ngập các loại cây mây tạo thành. Ngẩng đầu nhìn lên trời, các cây mây giống như là mạng nhện vậy, trải rộng dày đặc bốn phía, nhưng vẫn có rãnh khe hở. Nếu chỉ do một cây tạo thành, hắn cũng không thể leo lên rồi, nếu mạnh mẽ cắt bỏ, cho dù có thể chặt đứt, sẽ đánh thức thanh mang lân xà, vậy căn bản còn chưa nhìn thấy bản thể của thanh mang lân xà, cũng đã bị phát hiện rồi. đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết. Những cây mây rậm rạp vô cùng, dường như đều là nơi ở của Mộc Tiền Bối, hướng bốn phía dọc theo, cơ bản đều bám chặt chẽ thành một khu vực an toàn cho Mộc Tiền Bối. Thanh Mang Lân Xà thông qua các cây mây này, điên cuồng thôn phệ Mộc Linh Chi Tâm. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là vì bắt đầu ở chỗ này, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao. Ngô Hiên tìm kiếm các khe hở, bắt lấy cây mây mà bắt đầu trèo lên trên. Thay vì nói là cây mây, còn không bằng nói nó là khối sắt lúc hắn tóm lấy cây mây, cái cây này cứng rắn vô cùng, chỉ cần không phải thi triển lực công kích mạnh mẽ, căn bản khó có thể rung chuyển. Đây là thứ đồ vật bên trong đại thụ, cũng là môi giới chủ yếu để hấp thu các chất, đương nhiên phải cứng rắn rồi bởi vì nơi đây tính hạn chế không có mạnh như vậy. Hắn bò lên rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên càng bò, hơi thở ngột ngạt phía trên mang đến cho hắn cũng càng mạnh. Đó là tất nhiên, Thanh Mang Lân Xà phía trên chính là Linh Vương Kỳ đỉnh phong, coi như nó đang ngủ say, cũng tản mát ra khí thế bức người. Hắn tuy không rõ Mộc Tiền Bối đã làm gì, nhưng bây giờ Thanh Mang Lân Xà cũng không có phát hiện ra mình, không có gì hành động gì. Từ lúc hắn nhanh chóng trèo lên trên, hắn đã cách mặt đất càng ngày càng cao, cảm giác đè nén cũng càng ngày càng mạnh. Thanh Mang Lân Xà khiến cho cây này trở nên lớn như vậy, đoán chừng chính là vì hấp thu ánh mặt trời phía trên. Nếu ở phía dưới băng nguyên, ánh mặt trời xuyên xuống sẽ thiếu rất nhiều. Ngô Hiên đoán chừng mình đại khái đã bò lên trên mấy ngàn mét, rốt cục thấy được ở chỗ trung tâm đống cây mây kỳ dị này một cảm giác áp bức mãnh liệt truyền tới từ đống cây mây kia. Xuyên thấu qua khe hở của đống cây mây, hắn lờ mờ có thể thấy được bên trong lóe ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt. Đây chính là bản thể của Thanh Mang Lân Xà rồi. Thanh Mang Lân Xà đã không còn thân thể, giống như một tiền bối, chỉ còn lại dạng linh hồn. Tu vị đạt tới trình độ nhất định, sẽ có thể bảo trì linh hồn sau khi thân thể hủy diệt. Nhưng chung quy linh hồn cũng sẽ biến mất, phải bám vào bên trong thần bảo của người nào đó, mới có thể sống càng lâu. Thanh Mang Lân Xà này không có chí bảo nào, lại có thể phản công lại một tiền bối, đủ để chứng minh bản thân nó có được thiên phú bất phàm. Nói không chừng khi hắn đang công kích Thanh Mang Lân Xà, sẽ có thể tái hiện lại tràn cảnh Mộc Tiền Bối bị phản công, cho nên phải đề phòng cẩn thận. Hắn từ bên trên cây mây nhảy xuống, nhẹ nhàng giẫm nát lên phía trên đống cây mây như mạng nhện vậy. Xung quanh đống cây mây kỳ dị này, đều phủ lên một tầng cây mây khác, thoạt nhìn giống như đã phủ lên một tấm ván gỗ màu xanh lục. Có thể làm cho hắn đứng vững vàng ở phía trên. Đây là bản thể Thanh Mang Lân Xà sao? Ngô Hiên thận trọng tới gần, hắn càng tới gần, cảm giác đè nén cũng càng mạnh, hơn nữa thấy rõ bên trong ánh sáng màu xanh lục đang lóe lên, ánh sáng dường như tỏa ra bên ngoài đại thụ từng điểm màu xanh lục nhỏ. Khi hắn hoàn toàn đứng ở trước mặt tầng ánh sáng màu xanh lục này, bên trong vẫn như cũ không có phản ứng. Quả thật như một tiền bối đã từng nói, Thanh Mang Lân Xà này đã hoàn toàn ngủ say rồi, chỉ cần không phải tạo thành tổn thương gì đối với nó, đoán chừng nó sẽ không tỉnh lại. Ngay lập tức, hắn cũng không do dự. Từ trong túi trữ vật lấy ra băng lăng thạch, không chút do dự tự nhét vào trong miệng. Lập tức, sau lưng của hắn tạo ra một đôi cánh băng to lớn. Thực lực tăng mạnh. Chương 266, kịch độc. 2. Nơi đây ảnh hưởng không lớn như bên ngoài, cộng thêm bị một tiền bối khống chế, cũng có thể thi triển ra linh lực rồi, có thể thi triển linh lực. Thể hiện rằng hắn có thể tạm thời ở trạng thái kích hoạt huyết mạch. Vì cam đoan lực lượng đầy đủ, hắn nhất định phải dùng trạng thái này để chiến đấu. Cùng lúc với đôi cánh băng xuất hiện, hắn nhanh chóng khiến cho hỏa linh chi tâm bên trong cơ thể, dùng hỏa lực lớn nhất mở ra, hai tay lập tức hiện đầy ngọn lửa nóng rực. Băng cùng lửa, không có bất kỳ xung đột, đã dung hợp vào nhau. Lên! Ngô Hiên gầm nhẹ một tiếng. Đôi cánh băng sau lưng nhẹ rung, phản phất như biến thành ngôi sao băng, cả người xông ra ngoài, vung lên quyền lửa nặng nề mà đánh tới. Lâu. Hắn nặng nề đánh vào phía trên đống cây mây, đồng thời ngọn lửa ở trên tay, biến thành một con rồng lửa, há miệng nhào tới phía trước, lập tức đem đống cây mây cũng không lớn lắm này bao lại ở phía trong. Ngô Hiên không dám xem thường, nhanh chóng tỏa ra ngọn lửa lớn nhất, liên tục không ngừng rót vào bên trong đó. Xung quanh lập tức bị ngọn lửa nóng rực này đốt cho cháy đen một mảnh, đồng thời Thanh Mang Lân Xà nằm trong đống cây mây cũng bị thương mà tỉnh lại. Tức giận quát ầm lên, nhân loại chết tiệt này. Quả nhiên lại là ngươi. Ánh mắt Ngô Hiên kiên định, hai nằm đấm đánh vào bên trong, không ngừng rót vào hỏa linh lực mạnh mẽ. Tu vi đề cao, khiến cho hắn có thể dùng hình thái đôi cánh băng kiên trì càng lâu, nhưng vẫn có hạn chế thời gian, vậy thì phải xem hắn có thể kiên trì được hay không rồi. Lúc này, toàn bộ đại thụ cũng bắt đầu rung động, không, thậm chí toàn bộ băng nguyên cũng bắt đầu rung động. Phía bên ngoài, nhóm người Hỏa Linh Nguyệt đang tĩnh tọa đồng loạt mở mắt. Bọn hắn đều bị chấn động phía dưới ảnh hưởng đến. Đều đưa ánh mắt hướng đến phía trên cây. Thấy được cây đại thụ này đang rung mạnh, cũng làm cho mảnh đất dưới chân, cũng theo đó mà rung bắt đầu chuyển động. Rất rõ ràng là do rễ cây chôn sâu ở phía dưới mặt đất đã bị ảnh hưởng, cũng do thanh mang lân xà đã bị Ngô Hiên công kích, làm cho nó đau đớn mà chuyển động. Có chuyện gì xảy ra? Không có người nào biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng bọn họ đều có một dự cảm bất thường. Qua nhiều năm như vậy, cây đại thụ này ngoại trừ hấp thu ra, cũng sẽ không có vấn đề gì khác. Có thể có chấn động điên cuồng như vậy. Đây là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra, điều duy nhất bây giờ Ngô Hiên có thể làm được, chính là không ngừng tỏa ra hỏa linh lực, muốn một lần mà thiêu hủy đi linh hồn của thanh mang lân xà. Cả cây đại thụ đều bởi vì hắn mà rung chuyển. Mà ngọn lửa xung quanh hắn càng ngày càng tràn đầy, hắn đã toàn lực ra tay phóng thích hỏa linh lực ra bên ngoài rồi, trong không gian xung quanh, đã tràn ngập hỏa linh lực, khiến cây mây xung quanh đều bị đốt. Thanh mang lân xà đau khổ gầm thét, chỉ có chút hỏa linh lực, cũng muốn tiêu diệt ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Trong lúc đó, đống cây mây bị đốt trước mắt bắt đầu hướng về phía thân thể hắn mà cuốn tới. Bởi vì áp sát quá gần, Ngô Hiên dễ dàng đã bị cuốn lấy, hơn nữa còn bị ném sang một bên. Lúc này linh hồn thanh mang lân xà đã không còn cây mây bao trùm nữa rồi, Ngô Hiên thấy rõ bên trong có một đoạn ánh sáng màu xanh lục, trong mơ hồ có thể thấy được bên trong có đồ vật gì đó đang nhấp nháy. Phá! Ngọn lửa trên người Ngô Hiên vừa tăng, đem đống cây mây này đốt rụi. Thừa dịp thanh mang lân xà không có bất kỳ bảo hộ nào, hắn trực tiếp xông về phía nó, muốn cho nó một kích trí mạng chân chính. Nhưng mà còn chưa vọt tới trước mặt linh hồn của thanh mang lân xà. Ánh sáng màu xanh lục này run run, hỏa linh lực bám vào trên người nó dễ dàng biến mất, đồng thời ánh sáng màu xanh lục hóa thành một đầu rắn to lớn chui ra từ giữa, há miệng cắn tới. Khí thế của cường giả linh vương kỳ, hoàn toàn phóng ra ngoài, đều bao phủ xung quanh hắn. Bằng vào khí thế thôi, đã khiến cho thân thể của hắn cứng đờ, không thể động đậy được. Hơn nữa đầu rắn vừa xuất hiện này, tốc độ cực nhanh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màu xanh lục, đầu rắn này đã xuyên qua thân thể của hắn. Bành! Ngô Hiên ngã ầm ầm ở trên mặt đất, toàn thân hiện màu xanh lục. Cũng không bị đầu rắn này gặm phải, chỉ là chạm qua trên người hắn mà thôi. Mặc dù không đối với hắn tạo thành cái gì trọng thương gì, nhưng hắn bây giờ quả thực so với bị thương nặng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hắn trúng độc. Ngô Hiên đã cảm giác được kịch độc kinh khủng này hướng tứ chi của hắn mà lao tới dũng mãnh, hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể động đậy, đến linh lực cũng đã không sử dụng được, hoàn toàn bị ngăn chặn lại rồi. Loại chất độc này lại không giống với độc tố thông thường, thân là một loại yêu thú cao cấp, sao có thể là độc tố thông thường đây? Lúc này hắn đã hiểu. Vì cái gì Mộc Tiền Bối kia lại thất bại rồi, tin tưởng cuối cùng hắn cũng bị loại kịch độc này đánh trúng. Mộc Tiền Bối sở dĩ không nói, sợ là không muốn làm cho hắn có quá nhiều e sợ, ảnh hưởng đến chiến đấu. Coi như biết rõ thì đã sao, một chiêu này khó có thể đề phòng, tốc độ thật sự quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Tất cả mọi việc, khiến cho hắn dẫm vào vết xe đổ của Mộc Tiền Bối. Một kích thất bại, đã khiến cho hắn chân chính thất bại rồi. Kỳ thật hắn đã biết, hỏa linh lực hắn thả ra lúc nãy tuy mạnh, nhưng còn kém rất rất xa. Nhưng hắn chỉ có thể thử một lần. Tiếc là hiện tại đã thất bại mất rồi. Chương 267, Hồng Liên biến hóa. Ngô Hiên không thể nhúc nhích nằm ở trên các cây mây cứng rắn. Thứ duy nhất hắn có thể nhúc nhích chỉ có hai mắt của hắn mà thôi rồi. Hắn nhìn chằm chằm con rắn màu xanh lục đang di động trước mắt, tuy chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng có thể hiện ra trạng thái vốn có. Khi hắn bị linh hồn của con rắn màu xanh lục chạy qua người, hắn đã hiểu ánh sáng màu xanh lục kia cũng không phải là ánh sáng bình thường, mà là kịch độc A. Linh hồn tràn ngập độc tố, cũng là đòn sát thủ chân chính của nó. Một tiền bối đã đuổi giết nó thật lâu, cuối cùng vẫn bị nó phản công lại. Không ai có thể ngờ tới, linh hồn cũng có thể ẩn chứa kịch độc, hơn nữa còn là thuộc về kịch độc đứng đầu. Thanh Mang Lân Xà nhìn hắn tràn đầy đùa giỡn, ngọn lửa chung quanh đã bị nó dập tắt, chỉ là xung quanh vẫn như cũ một mảng cháy đen, thể hiện vừa rồi đã trải qua trận chiến đấu kịch liệt. Nó cùng những cây mây này là một thể, khiến cho những cây mây này bắt Ngô Hiên lại, chuyển ánh mắt của nó qua, đùa giỡn nói, trước kia ta muốn giết ngươi, không nghĩ tới lại bị tên phía dưới kia cứu. Cái lão bất tử kia còn muốn đưa ngươi tới tiêu diệt ta, thật sự quá ngây thơ rồi. Trước kia ta cũng đã nghi ngờ rồi. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia thật cam lòng dốc sức liều mạng, ngọn lửa vừa rồi còn yếu một chút, nếu nó mạnh hơn chút nữa, ta sẽ thật sự giống như kế hoạch của các ngươi, trực tiếp hôi phi yên diệt. Bây giờ Ngô Hiên đến há mồm cũng không thể nữa rồi, ánh mắt cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, thể hiện rằng ý thức hắn đã sắp mất đi. Hắn rõ ràng cảm giác được, kinh mạch bên trong cơ thể đã bị loại kịch độc này ăn mòn, bắt đầu sinh ra trạng thái hoại tử. Nếu cứ tiếp tục như vậy nửa canh giờ nữa, hắn tuyệt đối sẽ chết hẳn. Hắn cũng không có tu vi như một tiền bối. Không thể bảo vệ linh hồn. Chết, chắc chắn sẽ chết hẳn, sẽ không lưu lại bất cứ vật gì. Lão gia hỏa, ngươi còn ở phía dưới sao? Ngươi xem một chút, cơ hội cuối cùng của ngươi cũng không còn nữa, một linh chi tâm cuối cùng cũng thuộc về ta. Thanh Mang Lân Xà cười to vài tiếng, thoải mái không nói được nên lời. Tu luyện nhiều năm, cuối cùng cũng sắp thành công rồi ai, cuối cùng vẫn thất bại sao? Tiếng thở dài bi thương từ phía dưới truyền lên, hy vọng ký thác vào Ngô Hiên đã tan vỡ. Nguyên nhân Ngô Hiên thất bại đơn giản chỉ có hai điều, điều thứ nhất là ngọn lửa quá yếu, điều thứ hai là tu vị quá yếu. Nếu tu vị rất mạnh, căn bản không cần ngọn lửa, vẫn có thể một lần tiêu diệt linh hồn của Thanh Mang Lân Xà. Nhưng nếu tu vị mà mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không rơi xuống băng nguyên. Ngươi đã thất bại. Ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi, ta biết ngươi chịu không được nữa rồi, một linh chi tâm vẫn sẽ thuộc về ta. Thanh Mang Lân Xà lại cười to mấy tiếng, giống như nó đã thấy được một linh chi tâm chân chính thuộc về mình, nó bây giờ chỉ coi như là miễn cưỡng chiếm hữu mà thôi. Vì báo đáp ân tình của ngươi, ta sẽ đi ăn thịt hết toàn bộ một linh tộc ha ha ha. Tiếng cười đắc ý, cùng với tiếng bi thương thở dài phía dưới. Trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn họ thất bại, đã trở thành kết cục đã định. Tuy nhiên, thân thể tiểu tử ngươi có chút quái lạ. Trước kia ta vậy mà không thể hấp thu được linh lực trong cơ thể ngươi, bây giờ để cho ta nhìn một cái, có thể hấp thu hết được linh lực trong cơ thể ngươi được hay không? Thời gian dưới ánh mặt trời cùng ánh trăng tràn đầy, Thanh Mang Lân Xà chắc chắn sẽ không ngủ say, tình hình bên ngoài nó đều biết. Có đôi khi, có người đi qua nó cũng sẽ không hấp thu. Linh lực của loài người đối với nó mà nói quá ít ỏi, nó cũng không muốn đi hấp thu. Tuy nhiên nếu tiến vào trong phạm vi hấp thu của nó, vậy nó cũng không chút khách khí mà hấp thu lấy. Sau khi Ngô Hiên bị hút qua đó, nửa điểm linh lực cũng rút ra không được, khiến nó cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là nó chưa kỳ quái được bao lâu, thì có hỏa linh lực kinh khủng bạo phát ra, khiến nó thống khổ vạn phần. Hiện tại nó khiến cho những cây mây cuốn lấy, bao trùm Ngô Hiên thật chặt, dự cảm bất an từ trong lòng của hắn truyền đến. Nhưng dù cho như thế nào, hắn cũng không thể giãy giụa, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Thanh Mang Lân Xà. Một lát sau, Ngô Hiên lập tức cảm giác được cây mây bao trùm thân thể của mình truyền đến lực hút kinh người. Muốn đem linh lực trong cơ thể mình rút ra ngoài. Lực hút kinh khủng này, so với bên ngoài còn mạnh hơn mấy chục lần. Ngô Hiên có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể mình đang xói mòn, hắn tin tưởng không đến một thời gian sau, chính mình cũng sẽ bị ép khô, nếu không bị độc chết, cũng sẽ bị ép khô linh lực mà chết. Tuy nhiên hắn cũng không sợ hãi, tâm tính hắn trái lại trở nên phóng khoáng hơn. Vào thời điểm này, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý lúc nào cũng có thể chết. Hắn cho là mình sẽ thành công, không nghĩ tới vẫn sẽ đã thất bại. Một tên hóa hư kỳ tầng 3 muốn tiêu diệt linh hồn của linh vương kỳ đỉnh phong. Thật sự có chút buồn cười. Đổi lại là linh hồn người bình thường, ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng hắn chống lại là linh hồn yêu thú. Thật sự khó như lên trời. Bừng. Một ngọn lửa nóng bức vô cùng từ bên trong cơ thể hắn bùng lên, nó không hề có điểm báo trước mà chui ra, lập tức bao trùm trên người của hắn, thiêu những cây mây thành tro tàn. Hơn nữa còn từ những cây mây, hướng tới mục tiêu mà thiêu đốt. Những cây mây cứng rắn này, tự hồ biến thành cỏ khô đã tẩm dầu, liên tục thiêu đốt khắp nơi. Đáng chết, đây là loại lửa gì? Thanh Mang Lân Xà hoảng sợ hét lên một tiếng. Nhanh chóng tách cây mây ra, nếu không ngọn lửa này sẽ đốt về phía chính mình. Ngô Hiên cũng rõ ràng cảm giác được ngọn lửa này cực kỳ nóng bức, nếu nói về bội số, ít nhất so với ngọn lửa hắn mới thả ra, còn mạnh hơn mấy chục lần. Thậm chí so với thời điểm dung hợp hỏa linh chi tâm, lực bạo phát ra còn kinh khủng hơn. Không có cây mây buộc chặt, Ngô Hiên từ trên không trung rơi xuống, đập cánh mũi vào bên trên những cây mây cứng rắn. Tuy nhiên ngọn lửa cũng đốt cháy hết những cây mây hắn nằm đè lên, bởi vì ngọn lửa kia đã biến mất rồi, xuất hiện ở trước mắt hắn là một hạt giống màu đỏ. Chương 268, Hồng Liên biến hóa. 2. Hạt giống này hắn cũng không xa là gì, đây chính là phần thế Hồng Liên hóa thành. Chỉ là toát ra ngọn lửa khủng bố như vậy, hắn hoàn toàn không hề dự liệu được. Nhìn thấy phần thế Hồng Liên, hắn không khỏi nghĩ đến trước kia lúc hỏa linh chi tâm dung hợp, hỏa linh lực bạo phát ra, có phải nó đã hấp thu hết toàn bộ rồi không? Cũng chỉ có thể do nó đã hấp thu hết, nếu như không phải, hắn thật sự sẽ bị ngọn lửa này thiêu cháy. Thứ này, đây là cái gì? Khi Thanh Mang Lân Xà thấy được viên hạt giống Hồng Liên, mặc dù chẳng biết đây là vật gì, nhưng ngọn lửa phát ra, khiến nó vô cùng sợ hãi. Rất nhanh, Hồng Liên cũng đã thể hiện thân phận của mình. Chỉ thấy viên hạt giống này bắt đầu nảy mầm trên không trung, trong chớp mắt đã biến thành một đóa hoa cực lớn màu đỏ, sau đó chậm rãi tách ra, ở bên trong lẳng lặng nằm một thiếu nữ, thoạt nhìn khoảng chừng mười mấy tuổi. Thuốc, linh dược. Không, không đúng. Linh dược sẽ không biến thành dáng vẻ như vậy. Thanh Mang Lân Xà đã là hoảng sợ đến thần kinh thác loạn, nó mở ra cái miệng lớn dính máu định cắn xuống, nó cũng không muốn để cho đóa hoa này hoàn toàn tách ra, lo lắng thiếu nữ kia tỉnh lại sẽ mang đến cho nó uy hiếp cực lớn. Nhưng mà khi nó mới vừa chuẩn bị cắn, cánh hoa bao trùm thiếu nữ trong lúc đó đã hóa thành ngọn lửa kinh khủng bay lên, khiến Thanh Mang Lân Xà kinh sợ thối lui. Vốn Thanh Mang Lân Xà sợ lửa, dưới ngọn lửa kinh khủng này, khiến nó nhanh chóng lui về phía sau, trên người đã là dính một mảnh lửa, đau đến mức làm nó kêu sợ hãi không thôi. Ngọn lửa bao trùm thiếu nữ kia đã biến mất, thay vào đó là những cánh hoa như lửa đỏ, biến thành quần áo cho thiếu nữ này, thay vì nói là quần áo, còn không bằng nói là khôi giáp thì sẽ chuẩn xác hơn. Khôi giáp làm từ những cánh hoa màu đỏ. Thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Ngô Hiên đã trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới phần thế Hồng Liên kia cũng có thể hóa thành người. Ta không cho ngươi bắt nạt ca ca của ta. Thiếu nữ này đột nhiên nói ra một câu khiến cho Ngô Hiên đờ đẫn. Mình sao tự nhiên trở thành ca ca của phần thế Hồng Liên rồi hả? Chẳng lẽ do nó đã sống ở bên trong cơ thể mình lâu rồi, tự nghĩ mình trở thành người thân nhất? Mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đã được cứu, vẫn là nhờ vào công lao phần thế Hồng Liên này. Sau khi điên cuồng hấp thu diễm tâm tinh, cùng với ngọn lửa của hỏa linh chi tâm, có thể nhanh chóng phát triển tới mức này. Cũng không phải là không thể. Ta không cần biết ca ca ngươi là ai, ta muốn ngươi phải chết. Ánh sáng xanh lục trên người Thanh Mang Lân Xà đã hiện tới cực hạn, linh lực mạnh mẽ phô thiên cái địa mà đến, đồng thời Thanh Mang Lân Xà đã trở nên càng thêm to lớn, chung quanh nó lóe ra từng điểm sáng màu xanh lục, trông vô cùng quỷ dị. Gương mặt của phần thế Hồng Liên cũng tràn đầy nghiêm túc, tâm trí dù chưa thành thục, nhưng cảm ứng nguy cơ vẫn tương đối bén nhạy. Chợt, Thanh Mang Lân Xà lại lần nữa nhào tới. Nó không có võ kỹ hoa lệ, chỉ đơn thuần muốn dùng chất độc của bản thân, khiến cho địch nhân bị trúng độc. Đây cũng là đòn sát thủ duy nhất của nó bây giờ rồi, hơn nữa độc tính lúc này, rõ ràng đã đề cao thêm một cái cấp bậc. Hỏa Liên. Thiếu nữ nhẹ nhàng cử động ngón tay nhỏ nhắn, một đóa hoa sen màu đỏ xuất hiện ở trong tay, cũng xông tới Thanh Mang Lân Xà, dưới chân đạp nhẹ lên ngọn lửa, trên không trung di chuyển như đang múa, cả người giống như là một đóa hoa lửa trên cao. Một đỏ một xanh đụng vào nhau, sinh ra những tiếng xì xì, giống như giọt nước rơi vào trong chậu than lửa phát ra tiếng vang. Ngọn lửa mà phần thế Hồng Liên tạo ra, cũng làm cho cây mây chung quanh đều bị đốt thành tro bụi. Tuy nhiên Thanh Mang Lân Xà bên kia cũng mạnh mẽ giữ vững vị trí, cả hai không ai nhường ai. Thoạt nhìn cả hai giống như là ngang hàng, thậm chí phần thế Hồng Liên bên kia còn có khí thế hơn một chút. Trên thực tế phần Thế Hồng Liên bên kia đã bắt đầu trở nên yếu đi, đã có chút ngăn cản không nổi thế công của Thanh Mang Lân Xà rồi, ngọn lửa rất không tồi, nhưng chung quy vẫn chưa đủ thành thục. Cắn nuốt ngươi, không chừng ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thanh Mang Lân Xà sớm đã nhìn ra được, và kết quả bây giờ đã thể hiện điều đó. Thiếu nữ cắn chặt răng ngà, ánh sáng màu đỏ trên bộ quần áo làm bằng cánh hoa liên tục lập lòe. Trong đôi mắt cũng lóe ra đau đớn, nàng đã có chút không kiên trì nổi. Nàng mới vừa hóa thành hình người, còn chưa hoàn toàn thích ứng, sao có thể đánh thắng được lão quái vật đã sống không biết bao lâu như Thanh Mang Lân Xà. Cùng lúc đó, một tia sáng màu bạc từ đằng xa thoáng hiện, cắm thẳng vào trong đầu Thanh Mang Lân Xà, hơn nữa còn bộc phát ra ánh lửa, khiến cho tâm thần của Thanh Mang Lân Xà bị thứ này đốt một chút, khiến nó hơi cứng đờ lại. Lúc này nó đã phát hiện, tia sáng màu bạc này từ phương hướng của Ngô Hiên bay tới đây. Bạch trảm đầu rắn Ngô Hiên chẳng bao lâu đã ngồi dậy. Trên tay vẫn giữ nguyên động tác vung tay, hắn văng dao phay trong túi trữ vật ra ngoài, hơn nữa tăng thêm hỏa linh lực. Hỏa linh lực này chắc chắn sẽ không tạo thành nhiều tổn thương đối với linh hồn Thanh Mang Lân Xà, nhưng sẽ khiến nó cứng đờ vài giây đồng hồ vẫn không có vấn đề gì. Hắn cơ hồ cắn chặt răng mà bắt đầu chuyển động, nương theo ý chí kiên cường của bản thân, bắt đầu cố gắng cử động, nhưng chỉ có thể đánh ra một chiêu như vậy mà thôi. Hắn hiểu nếu hắn không làm như vậy, thứ đợi bọn họ phía trước chính là bị hủy diệt, nên chỉ có thể liều. Thừa dịp Thanh Mang Lân Xà bị cứng đờ. Thiếu nữ đã huy động ngọn lửa, nhanh chóng nhào tới, thoáng cái nuốt mất Thanh Mang Lân Xà. Sau khi nuốt sống Thanh Mang Lân Xà, thiếu nữ nhanh chóng tăng mạnh thực lực, xông vào linh hồn của Thanh Mang Lân Xà. Ở trong chỗ sâu nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng động ầm ầm vang lên, ánh sáng màu xanh kia bị nổ tung. Kèm theo một tiếng hét thảm, thanh âm cùng khí tức của Thanh Mang Lân Xà dần dần tại khu vực này tán đi. Trận chiến đấu này, bọn họ cuối cùng cũng thắng. Chương 269, giải độc. Thanh Mang Lân Xà cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi, linh hồn của nó trong khu vực này đã hóa thành từng điểm ánh sáng màu xanh lục tản ra, theo sau còn có những cây mây cứng rắn, cũng bắt đầu khô héo. Đã không còn chủ thể, đương nhiên sẽ nghênh đón kết cục bị héo tàn. Ngô Hiên chỉ cảm giác nơi mình nằm đột nhiên biến mất, cả người hắn rơi xuống thẳng tắp. Hắn hiểu được những cây mây đỡ hắn phía dưới đã héo rũ, chống đỡ không nổi trọng lượng của hắn, khiến hắn rơi xuống rồi. Hắn muốn nhúc nhích, lại hoàn toàn không thể. Độc tố toàn thân cũng đã thẩm thấu. Trước kia có thể nhúc nhích, hắn cũng đã cố gắng chống đỡ. Bây giờ muốn động đậy cũng không thể nữa rồi. Thân thể đã không chịu sự khống chế của hắn, ngay cả ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ, ánh mắt miễn cưỡng có thể thấy được lờ mờ. Dị giới đan trù treo lơ toàn thân hắn màu xanh sẫm, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Khi hắn cho rằng mình sẽ phải rơi đến tan xương nát thịt, một thân ảnh màu lửa đỏ bay qua, nhẹ nhàng bắt lấy hắn, đồng thời truyền đến cho hắn cảm giác ôn hòa, còn kèm theo hương thơm nhàn nhạt. Ngô Hiên biết được người vừa ôm mình là ai, đúng là thiếu nữ do phần Thế Hồng Liên hóa thành. Khi nàng ôm lấy hắn, cũng không cảm thấy được chút nào nóng rực, ngược lại cảm giác được ôn hòa thoải mái và dễ chịu. Trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không ra là vẻ mặt gì, tựa hồ ở bên tai hắn nói cái gì đó. Chỉ là hắn cái gì cũng không nghe được rồi, kịch độc của Thanh Mang Lân Xà quả nhiên rất mạnh mẽ. Nếu nó không mạnh mẽ, một tiền bối cũng sẽ không bị độc đến mức trở thành trạng thái linh hồn như bây giờ. Xem ra mình lần này thật sự xong rồi. Ngô Hiên muốn cười cũng làm không được, cả khuôn mặt hắn còn không thể nhúc nhích, chớ nói chi là nở nụ cười. Dần dần, tầm mắt của hắn bắt đầu biến mất, còn dư lại chỉ có ý thức nhàn nhạt, nó bây giờ còn có chút trôi nổi bất định, tựa hồ sau một khắc sẽ bị tiêu diệt. 3. Thiếu nữ ôm Ngô Hiên nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đặt hắn nhẹ nhàng dưới đất, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ muốn làm ra quyết định gì. Lúc này, giọng nói của một tiền bối thông thả truyền đến, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt nghiệt súc kia, ngươi đã thật sự làm được, ngươi đến tột cùng là cái gì, sao có được hỏa linh lực mạnh mẽ như vậy? Ngươi là linh dược sao? Nhưng thoạt nhìn lại không giống. Thiếu nữ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nàng tự hồ bài xích bất kỳ kẻ nào. Kể cả một tiền bối này. Ta là ai? Điều này đã không quan trọng nữa. Quan trọng là vị tiểu huynh đệ này sống không được lâu nữa, kịch độc của Thanh Mang Lân Xà, cũng không phải đơn thuần ăn mòn kinh mạch, chủ yếu hơn là nó còn ăn mòn cả linh hồn. Đây mới là chỗ kinh khủng của Thanh Mang Lân Xà. Nếu cứ tiếp tục như thế, ngươi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tiểu huynh đệ này chết đi mà thôi. Câm miệng. Thiếu nữ tức giận quát một tiếng, ca ca sẽ không chết. Ca ca. Hắn là ca ca ngươi. Một tiền bối sửng sốt một chút, trước kia cũng không nghe rõ lời nói của thiếu nữ, bây giờ lại nghe được thiếu nữ gọi Ngô Hiên là ca ca. Không thể không nói khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Đúng, hắn là ca ca của ta. Ta phải cứu hắn. Thiếu nữ một lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến trên người Ngô Hiên, ánh mắt nàng dần biến thành nhu hòa, tự hồ Ngô Hiên đúng là thân nhân của nàng vậy. Ngươi muốn cứu hắn. Độc của Thanh Mang Lân Xà rất khủng bố, ngươi định cứu như thế nào? Trừ phi có một cường giả đỉnh cao, hoặc là có giải độc đan cao cấp, hay đạt được linh dược ở trình độ cao nhất, nếu không căn bản cứu không được. Một tiền bối nhìn Ngô Hiên, cũng thở dài, nếu là có thể hóa giải đơn giản. Ta cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này rồi, coi như có một linh chi tâm, cũng không thể cởi bỏ được độc trong cơ thể hắn. Phải biết là Thanh Mang Lân Xà đã tiêu hao tự thân linh hồn, để thi triển ra độc tố kia, uy lực to lớn hơn ngươi nghĩ. Trước khi ta chỉ sợ, tiểu huynh đệ này có thể bị trúng chiêu hay không? Xem tới vẫn lại giống như ta năm đó, linh hồn cũng bắt đầu bị ăn mòn rồi. Câm miệng của ngươi lại. Thiếu nữ lại là nhìn chằm chằm một tiền bối, nói đúng ra là một đoàn ánh sáng màu xanh lục, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng sẽ biến mất được. Cô nương tốt, thật sự là rất biết bảo vệ ca ca ngươi đấy. Tuy nhiên ta cũng sẽ rất mau ngậm miệng vĩnh viễn lại, trước kia đã tiêu hao hết tất cả linh lực, linh hồn cũng sắp không kiên trì nổi. Mặc kệ tiểu huynh đệ này sẽ ra sao, nhưng một linh chi tâm y theo như ước định lúc trước, sẽ thuộc về hắn. Ta cũng cần phải đi, một linh tộc đã thiếu đi mầm họa lớn nhất này, sau này sẽ ra sao, phải xem năng lực của bọn họ rồi, ta cũng nên buông lỏng lo âu này rồi. Một tiền bối cười to mấy tiếng, ánh sáng màu xanh lục đột nhiên tản ra, hóa thành từng điểm màu xanh phiêu tán trên không trung. Rồi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cục cũng hoàn thành tâm nguyện rồi, có thể ngoan cường sống sót lâu như vậy, chủ yếu hắn sợ Thanh Mang Lân Xà hoàn toàn chiếm hữu một linh chi tâm xong, đến lúc đó sẽ khôi phục nhanh hơn. Sau khi nó hoàn toàn khôi phục, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho một linh tộc. Cùng lúc đó, một quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ dưới đất bay lên, sau khi ở trên không trung xoay tròn vài cái, bay thẳng tắp đụng vào Ngô Hiên, sau khi nó đánh vào thân thể của Ngô Hiên, liền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Cái này chính là một linh chi tâm, trước khi một tiền bối ra đi. Đã để cho một linh chi tâm tự động tiến vào trong cơ thể Ngô Hiên, đã là tương đương với việc nhận định Ngô Hiên là chủ nhân. Chỉ cần Ngô Hiên không đem một linh chi tâm đưa cho người khác, hoặc là bị cướp đi, hắn chính là chủ nhân của một linh chi tâm. Chương 270, giải độc. 2. Lúc này, trên người Ngô Hiên tràn ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, so về màu xanh sẫm bao phủ toàn thân hắn, màu xanh này tương đối nhạt. Mặc dù hào quang rất nhạt, nhưng lại tràn ra sinh mệnh lực mãnh liệt, thể hiện đây chính là chí bảo mộc thuộc tính. Sau khi sinh mệnh lực thẩm thấu vào, sắc mặt Ngô Hiên thoạt nhìn có tốt hơn một chút, nhưng cũng không rõ ràng. Một linh chi tâm, đối với thân thể Ngô Hiên bây giờ có được không ít chỗ tốt, nhưng cũng khó có thể cởi bỏ được kịch độc linh hồn kinh khủng này. Nếu có thể đơn giản cởi bỏ, một tiền bối cũng sẽ không trở thành loại trạng thái này rồi. Chí bảo rất mạnh không sai, nhưng nó vẫn có chuyện không thể làm được, cũng không phải là tồn tại vạn năng tuyệt đối. Bằng không hỏa linh chi tâm trong cơ thể Ngô Hiên, đã sớm có thể vì hắn mà hóa giải độc tính rồi, tuy nói không thể giải độc cho Ngô Hiên, nhưng vẫn có thể khiến cho Ngô Hiên sống qua một đoạn thời gian. Nhưng như vậy, cũng chỉ làm cho hắn tăng thêm đau đớn mà thôi. Linh dược đứng đầu. Ta chính là linh dược đứng đầu. Thiếu nữ điểm nhẹ ngón tay, trên lòng bàn tay lập tức tụ tập một cổ linh lực màu đỏ hơi nhỏ, hơn nữa bắt đầu ngưng kết thành một mảnh cánh hoa nho nhỏ. Lúc này khuôn mặt của nàng trở nên càng ngày càng trắng bệch, chứng minh cánh hoa nho nhỏ này đã ngưng tụ linh lực tinh hoa của nàng, hoặc là tinh huyết trong cơ thể nàng. Ta rất muốn cùng ca ca nói chuyện, nhưng bây giờ lại không thể. Thiếu nữ đem mảnh cánh hoa nho nhỏ nhẹ nhàng để vào trong miệng Ngô Hiên, mà quần áo trên người nàng lòe ra một tia sáng màu đỏ, một lần nữa biến về thành một viên hạt sen màu đỏ, quay về bên trong cơ thể Ngô Hiên, tiếp tục ngủ say. Sau khi nhét cánh hoa vào trong miệng Ngô Hiên, nó nhanh chóng hòa tan thành ánh sáng màu đỏ, bắt đầu di chuyển ở trong cơ thể hắn, bên ngoài thân thể của hắn cũng tràn ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. So với tầng ánh sáng xanh lục bên ngoài, còn có hiệu quả mạnh hơn. Dưới sự kết hợp của hai luồng ánh sáng, kịch độc màu xanh sẫm bên ngoài cơ thể của Ngô Hiên bắt đầu chậm rãi biến mất, khôi phục ra màu sắc cơ thể bình thường. Dưới biến hóa này, cây đại thụ cũng đã bắt đầu thay đổi, cây mây bắt đầu nhanh chóng héo rũ, linh lực bắt đầu đạt được giải phóng. Dưới ý thức mơ hồ, Ngô Hiên cảm giác được toàn thân bắt đầu trở nên vô cùng ấm áp, hết sức thoải mái. Tự hồ đắm chìm ở bên trong ánh mặt trời nhu hòa, thoải mái dễ chịu như vậy. Thời gian cũng chưa qua đi qua bao lâu. Thiếu nữ kia sau khi cho Ngô Hiên ăn cánh hoa vào, khiến cho độc tố trong cơ thể Ngô Hiên đều đã bị thanh trừ hết rồi, ánh sáng màu đỏ sau khi kịch độc biến mất, cũng biến mất theo. Chỉ còn một linh chi tâm tán đi ra ánh sáng của tự nhiên, vẫn như trước còn bám vào cơ thể hắn, làm dịu đi thân thể của hắn. Cởi bỏ độc tố, nhưng kinh mạch cũng bị tổn thương. Dưới nguồn sinh mệnh lực chậm rãi chữa trị, cũng đang không ngừng khôi phục. Sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt. Đập vào mi mắt là hoàn cảnh có chút lạ lẫm, nhưng cũng có chút ít quen thuộc. Quen thuộc là hoàn cảnh xung quanh hắn cũng không lạ. Xa lạ là đống cây mây trước mắt đã héo rũ gần hết, không có cảm giác áp lực nữa. Chuyện gì đã xảy ra, ta không phải đã bị trúng kịch độc rồi sao? Ngô Hiên nhanh chóng ngồi dậy, nhớ lại tình hình lúc trước, nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ra người thiếu nữ kia. Hắn quan sát tình huống trong cơ thể, cũng không nhìn thấy độc tố gì. Chỉ thấy trong cơ thể nhiều hơn một vật, đó chính là một linh chi tâm. Đây là một linh chi tâm. Hắn cảm thụ một linh chi tâm này, sinh mệnh lực nồng nặc trải rộng lấy toàn thân, khiến cho linh lực của hắn tăng lên một cấp bậc. Nếu lợi dụng một linh chi tâm này, sau này xử lý chế tác đan dược, sinh mệnh lực tất nhiên càng thêm nồng đậm. Ngô Hiên ngoại trừ thấy được một linh chi tâm trong người ra, còn có phần thế hồng liên hóa thành hạt sen. Bây giờ nhìn lại đã không còn đỏ tươi như trước kia nữa rồi, hắn hiểu hết thảy cũng không phải là ảo giác, hắn đã thấy phần thế hồng liên đi ra. Bây giờ nó trở lại trong cơ thể mình, hẳn là cùng với độc tố đã được cởi bỏ có quan hệ. Ngô Hiên đã có thể đoán được, mình có thể giải được độc tố này, đại bộ phận đều nhờ vào phần thế hồng liên. Nếu một linh chi tâm có thể giải độc, một tiền bối đã sớm giải. Cho nên có thể vì hắn mà giải độc, cũng chỉ có phần thế hồng liên thôi. Hồng Liên à, Hồng Liên. Đây đã là lần thứ hai ngươi giúp ta rồi, còn gọi ta là ca ca, cũng làm cho ta cảm thấy có chút hổ thẹn à. Lần thứ nhất chính là nó đã trợ giúp mình cùng nửa bước Linh Vương kỳ ám Lưu Vân chiến đấu, lần thứ hai lại giúp mình giải độc. Lần nào cũng tương đương với việc cứu mạng rồi, Hồng Liên đã giúp hắn không ít. Tuy nhiên phần thế Hồng Liên cũng vì nhìn trúng sinh mệnh lực của hắn, mới có thể đi theo. Ngô Hiên lắc đầu, cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Phần thế hồng liên tiếp tục ở bên trong người hắn, nhất định là do linh lực không đủ, thẳng đến một ngày nào đó, nói không chừng nó sẽ lại xuất hiện lần nữa. Hắn đứng lên, cúi người chào thật sâu đối với nơi ở trước kia của một tiền bối, hắn biết được một tiền bối đã ra đi. Nếu không, một linh chi tâm cũng sẽ không ở trên người mình. Tuy nhiên đây vẫn là thù lao mình nên được, nhưng xuất phát từ tôn kính, hắn vẫn cúi đầu xuống. Dù sao đây chính là chí bảo, có thể đạt được đã vô cùng may mắn rồi. Cuối cùng cũng kết thúc, đã không có bất kỳ lực hút nào rồi, cũng là thời điểm có thể rời khỏi băng nguyên rồi. Hắn ở chỗ này đợi suốt một tháng, thời gian đã tốn không ít. Chắc hẳn băng vũ tích ở băng Sương Thành đã chờ rất lâu rồi, không biết nàng đã trải qua những chuyện gì.